tu chân giả tại dị thế. Chương 1127. Đối kháng La Thiên Thượng Tiên 4. Góc truyện audio.com. Về phần không gian thần thông kia, Nhạc Thành cũng không dám tùy tiện dùng, lần trước thi triển một chút tiêu hao pháp lực hầu như không còn, hát thực lực của hắn không đủ, không nên tùy tiện dùng mới tốt. Đối thủ là Thiên Tiên Trung Kỳ, Nhạc Thành hiện tại cũng dùng toàn lực, ở trạng thái bình thường Nhạc Thành biết thực lực của mình còn hơn đối phương, nhưng là do hơn về thần thức mà thôi, nếu muốn đánh chết đối thủ chính hắn có thể thi triển nguyên thần công kích mặc dù nguy hiểm nhưng có ưu thế nhất định. Nhưng hiện tại là luyện tập không cần thi triển nguyên thần công kích, cho dù là chặn đánh đối phương, hắn hiện tại cũng có thủ đoạn của hắn, hoàn toàn không cần thi triển nguyên thần công kích. Dưới nguyên thần công kích nếu đối phương nguyên thần càng mạnh, hậu quả liền nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ vài thứ, Nhạc Thành lúc này thi triển ra tất nhiên là công kích từng đợt hướng về phía đối phương rồi, hơn nữa chỉ dùng để thuần thục mà thôi. Ước chừng qua nửa canh giờ, tên Thiên Tiên Trung Kỳ áo trắng mặc dù chỉ né tránh, nhưng vẫn bị Nhạc Thành quân lấy dùng để luyện tập. Tốt lắm, chết đi. Hàn ý lóe ra, Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, âm dương kiếm chia ra làm 9, sau đó hóa thành hàng vạn hàng nghìn, hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm đan vào thành một kiếm trận thật lớn, xé rách không gian đem áo trắng đạo nhân bao phủ ở tại trong đó. Áo trắng đạo nhân thần sắc trầm xuống, trong mắt khủng hoảng, sau đó khôi phục trấn tĩnh, hắn tu luyện tới thiên tiên, trong lòng đều có định lực nhất định, nếu không cũng không thành tiên. Nhất thời áo trắng đạo nhân trong tay pháp quyết đánh ra, trường kiếm trong tay cũng hóa thành vạn đạo bóng kiếm tạo thành một đạo kiếm tường, Nhạc Thành ngưng tụ bóng kiếm bị ngăn ở ngoài. Ám ảnh kiếm, ba đạo kim sắc lưu quang trong tay Nhạc Thành lúc này bắn nhanh ra, đồng thời tam đầu cự thú ở trong kiếm quang trào ra, xé rách không gian trực tiếp ầm ầm lao đến. Tam điều cự thú bốc lên, kiếm tường tê nứt ra rồi đổ sụp, đồng thời ba đạo kim sắc lưu quang bạo lực mà lên, trực tiếp xuyên thấu không gian đánh về phía tên thiên tiên này. Siêu siêu, áo trắng đạo nhân vừa thấy không ổn, nhất thời sắc mặt trầm xuống, đánh ra một cái quang quyển này hình thành một cái không gian thật lớn cắn nuốt, cũng đem ba chuôi ám ảnh kiếm Nhạc Thành khống chế. Đáng chết, Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, người của tiên ma giới đều có pháp bảo, mỗi một kiện pháp bảo tiên khí đều mạnh hơn của hắn nhiều, xem ra hắn cần nghĩ biện pháp luyện chế hoặc luyện hóa vài món pháp bảo mới được, nếu không chiến đấu thật bất lợi. Thầm mắng một tiếng, Nhạc Thành trong tay cũng pháp quyết đồng thời biến hóa, ấn đường thanh mang chợt lóe ra. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, mộc chi không gian, thủy chi không gian, kim chi không gian, lôi điện không gian, phong chi không gian, tinh thần không gian. 8 tầng không gian lực nhất thời bao phủ đối thủ ở tại trong đó. Không gian lực cường hãn vô cùng, áo trắng đạo nhân kia nhất thời lâm vào một mảnh nước sôi lửa nóng bỏng, mưa rền gió dữ, băng phong điện cũ, không gian trói buộc thân hình bị áp chế, tốc độ nhất thời chậm hơn mấy lần, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng. Hắc ám không gian, lúc này Nhạc Thành trong tay pháp quyết lại biến hóa, bên trong hắc ám thổi quét xuống, đồng thời bên trong không gian nhất thời bao phủ tàn sát bừa bãi. Góc truyện audio.com, áo trắng đạo nhân lúc này máu tươi từ trong miệng phun ra. Hạo Thiên Tháp không gian, sau khi đạt tới tiên tiên, Nhạc Thành mới có thể nắm giữ đến tầng thứ 9, còn một tầng quang minh không gian cuối cùng không thể thi triển, nhưng lúc này 9 tầng không gian cũng đủ để áp chế đối thủ. Bạo, Nhạc Thành hai tay đánh ra, không gian nhất thời vặn vẹo sụp đổ, quanh mình không gian gãy lìa, hơi thở tán lạc, mà tên áo trắng đạo nhân ánh mắt tuyệt vọng, nguyên thần đều không thể đào thoát, ngay tại không gian nứt toát thành cho tàn. Tiểu tử, ngươi chết cho ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh từ phía sau Nhạc Thành vang lên, một đạo đao mang chói mắt trực tiếp bổ về phía sau lưng Nhạc Thành, đao mang chém ra không gian sụp đổ. Chủ nhân cẩn thận, diễm ma thú ma, làng lễ sắc mặt đại biến, đòn công kích này nháy mắt đánh về phía Nhạc Thành, chính ba người cũng không phản ứng kịp. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, sau lưng biến hóa, Nhạc Thành cũng sớm phát hiện, lúc này cảm giác được thực lực của đối phương, không khỏi trong lòng trầm xuống, người này thực lực còn hơn hắn rất nhiều. Suy, đao mang lúc này nháy mắt đánh rớt, thân ảnh Nhạc Thành bị chém thành hai nửa, phía sau Tử Bào đạo nhân lộ ra ý cười. Siêu siêu, thân ảnh Nhạc Thành nhất thời thuấn di đến hơn 300 thước, vừa mới bị Tử Bào đạo nhân bổ tới chính là một đạo tàn ảnh mà thôi, phong lôi xí tốc độ hiện tại nhanh hơn vài phần. La Thiên Thượng Tiên Sơ Kỳ. Cảm giác người vừa mới đánh lén chính mình là Tử Bào đạo nhân. Nhạc Thành sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới La Thiên Thượng Tiên như vậy. Chủ nhân, làng lễ, diễm ma thú ma nhất thời đến bên người Nhạc Thành, thú ma thả xích ma hung mãng ở tại trên không. La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ, ta làm cho ngươi thần hình câu diệt. Diễm ma quát một tiếng, nhìn La Thiên Thượng Tiên nói. Diễm ma chậm đã, tên này lưu cho ta. Nhạc Thành nói, thực lực La Thiên Thượng Tiên nhìn xem chính mình có thể liều mạng hay không, nếu mình có đối thủ mạnh mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều, mới có thể đột phá. Chủ nhân, này, Nhạc Thành mới là Thiên Tiên Sơ Kỳ, mà đối phương là La Thiên Thượng Tiên Sơ Kỳ, hơn kém cũng quá nhiều, Lang Lễ có chút lo lắng nhìn Nhạc Thành nói. Không có việc gì, ta có chừng mực, các ngươi đi đối phó người khác, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Nhạc Thành nhìn Lang Lễ cùng Diễm Ma Thú Ma nói, Nhạc Thành đã quyết định cũng không tính toán thay đổi, không phải vượt cấp khiêu chiến sao, như vậy mới có áp lực mới có thể đột phá, có Hạo Thiên Tháp cùng Thần Nông Đỉnh, còn có không gian thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết cùng Tam Vị Chân Hỏa, Nhạc Thành không tin chính mình không địch lại La Thiên Thượng Tiên, Nhạc Thành trong lòng rất rõ ràng, hắn là Thiên Tiên cũng muốn thử một lần. Cách chương.